Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Nghe Chuyện Ma. Hôm nay, mình xin phép được gửi tới tập số 71 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Thiên trong lúc dẫn Vu Thanh Nhã và Đường Tuyết Tuyết đi mua xe đã đụng phải một công tử. Người này là Hoàng Tư Chí, là có một ông nội là tướng quân từ thời khai quốc của Trung Quốc. Người này sau khi nhìn thấy Vu Thanh Nhã đã nổi ý trêu chọc xin số điện thoại của Vu Thanh Nhã, nhưng Vu Thanh Nhã không đồng ý. Sau khi Diệp Thiên ra mặt ngăn cản thì đánh gục hắn ta và hai người vệ sĩ. Khi Diệp Thiên và Vu Thanh Nhã chuẩn bị đi, hắn ta đã rút súng ra đe dọa Diệp Thiên. Như vậy, câu chuyện của chúng ta tiếp tục như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập tiếp theo. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên, hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Từ khi súng ống xuất hiện và được sử dụng cho đến chiến tranh hiện đại, cũng có nghĩa thời đại vũ khí lạnh đã chấm dứt. Cuối nhà Thanh, đầu thời dân quốc, cũng không biết có bao nhiêu quyền thuật tông sư bỏ mạng dưới họng súng, như là Đại Đao Vương Ngũ chết trận trong loạn súng. Cho nên người tu luyện võ thuật cũng không dám coi thường đối với súng đạn. Năm đó, khi lão đạo sĩ giết đám lính Nhật Bản cũng từng thu được không ít súng, nhưng đều được ông ta chôn nó ở trước điện thờ. Theo lời Lý Thuyện Nguyên, ứng dụng và phổ cập súng ống làm cho văn minh nhân loại thụt lùi một bước dài. Diệp Thiên không biết sư phụ từ nơi nào nghe được cái triết lý như vậy, nhưng hắn và lão đạo sĩ giống nhau, đối với súng đều không có thiện cảm gì. Khi Hoàng Tư Chí móc súng lục ra, Diệp Thiên không khỏi cảm giác da đầu run lên. Trong lòng tự nhiên sinh ra một loại cảm giác như là bị quái thú rình chằm chằm. Bởi vì Diệp Thiên hiểu được võ công của hắn có cao tới đâu cũng không ngăn cản được viên đạn nho nhỏ. Với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, cướp súng từ trong tay của đối phương, Diệp Thiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn thực không thích cái cảm giác sinh mệnh bị người khác uy hiếp. Sắc mặt Diệp Thiên tối sầm, lấy lòng súng dí với đầu người nọ nói: "Súng không thể làm loạn, vạn nhất cướp cò, ngươi có gánh nổi trách nhiệm không?" "Ấy, đừng, anh bạn, tôi chỉ đùa thôi, trong súng này không có viên đạn nào cả." Nhìn thấy Diệp Thiên nhanh như vậy, Hoàng Tư Chí biết mình hôm nay đã đụng phải miếng sắt, tiếp tục làm ầm ĩ nữa chỉ thiệt thân. "Không có viên đạn nào?" Diệp Thiên đưa tay ra kéo nòng súng, quả nhiên bên trong không có viên đạn nào bật ra. Sắc mặt lúc này mới dễ chịu hơn một chút, nhưng vẫn dùng họng súng chỉ vào Hoàng Tư Chí nói: "Bắn không chết người cũng có thể đánh chết người." "Người nói ta đánh ngươi kiểu gì thì tốt nhỉ?" "Ấy, anh bạn, đánh đâu cũng không có thích hợp. Đây là khẩu bowling rất ngắn. Ấy, đầu của tôi còn không đáng giá bằng cái nó đâu. Hôm nay tôi nhận thua. Anh nói xem anh muốn cái gì?" Hoàng Tư Chí cực kỳ thông minh. Sở dĩ hắn ở thành Bắc Kinh hoành hành lâu như vậy, thứ nhất là được người khác nể mặt ông, thứ hai hắn cũng thức thời, rất ít khi chịu thiệt thòi. "Mẹ nó chứ, gặp tên lưu manh." Nghe được lời nói của Hoàng Tư Chí, Diệp Thiên lại cảm thấy đau đầu. Trước mắt bao người cũng không thể giết người, hơn nữa đối phương dám dùng súng uy hiếp mình ở trước công chúng, nói như vậy là người có tiếng tăm. Diệp Thiên có thể sử dụng thuật pháp xử lý phí hạ vĩ, đó là hắn trừng phạt đúng tội, nhưng người trước mặt này chỉ là hơi chút ngỗ ngược, không đến nỗi phải chết. Diệp Thiên đúng là không biết cách nào để trị hắn. "Dừng tay!" Đang khi Diệp Thiên không biết nên làm thế nào cho phải,

cũng là đều thứ để dành cho người trong gia đình, làm sao có thể tùy tiện nhìn thấy. Lần trước mất hơn 800 vạn mua được một toan nhân sâm cũng xem như là vận may không tệ. À, được, vài chục năm cũng có thể dùng. Ông xem rồi, mua vài cây đến đây đi. Diệp Thiên cũng biết mình ép buộc, dùng ngón tay chỉ cái bàn nói. Trên bàn còn có một canh phương thuốc là canh thông mạch tứ nghịch, tôi đã sửa, ông theo đó mà làm. Canh thông mạch tứ nghịch vốn là dùng để trị quyết nghịch tay chân, các chứng bệnh liên quan đến vi mạch tiểu âm, Diệp Thiên đổi lại có thể trừ âm hàn trong cơ thể Đường Tuyết Tuyết, có hiệu quả củng cố dương mạch. À, được, tôi sẽ cho người đi lấy thuốc. Diệp Thiên, cậu yên tâm, nhân sâm tôi sẽ trao giá cao để mua, có thể mua bao nhiêu sẽ mua bằng được. Nghe được Diệp Thiên nói như vậy, Đường Văn Viễn cũng không còn gì nói thêm, cầm phương thuốc xoay người liền đi ra ngoài. Chu Cứu Thiên vừa lúc đưa chậu nước vào phòng cũng bị sắc mặt của Diệp Thiên làm cho hoảng sợ. Sau khi rửa mặt, Diệp Thiên ngồi trong hậu viện thu hồi nguyên khí. Sau một buổi sáng, chân khí trong cơ thể cậu bị tiêu hao đã được khôi phục. Khiến Diệp Thiên có chút kinh ngạc là ngoài cảm giác có chút mệt mỏi trên tinh thần, chân đượng chân khí trong cơ thể dường như tinh khiết hơn so với trước kia một ít. Sau khi đạt được mức tuyệt hảo, Diệp Thiên cũng cảm giác cho dù nguyên khí trong viện có mạnh tới đâu, cho dù mình có tu luyện thế nào, công lực của hắn đều đứng yên, không tiến triển thêm được nữa. Nhưng lần này chữa thương, hắn lại cảm thấy chân khí có tiến triển. Vì sợ là mình ảo giác, sau khi Diệp Thiên khôi phục công lực, liền lập tức bắt tay vào đảo thông huyệt vị thứ hai cho Đường Tuyết Tuyết. Sau hơn một giờ sau, giống như lần trước, Diệp Thiên kiệt quệ sức lực lại ngồi ở trong viện để đợi khôi phục. Quả nhiên là có hiệu quả. Khi màn đêm buông xuống, công lực Diệp Thiên cũng hồi phục xong. Sau khi đạt tới cảnh giới luyện khí hóa thần, Diệp Thiên không chỉ có cảm giác sắc quan thứ 6 càng thêm linh mẫn, còn có một vài khả năng như đoán biết trước, dự cảm, phán đoán, đồng thời có thể tra xét được tinh tế tỉ mỉ đối với thân thể của chính mình, có chút biến hóa nhỏ bé nào đều bị hắn cảm giác được. Chẳng lẽ mình có thể đi đến cảnh giới luyện thần phản hư? Cảm nhận được biến hóa rất nhỏ trong cơ thể kia, trong đầu Diệp Thiên không khỏi tràn ngập suy nghĩ chủ quan. Luyện tinh, hóa khí và luyện khí hóa thần đều là hai bước ngoặt trong võ công luyện khí của đạo gia, từ xưa đến nay có không ít người đạt tới. Nhưng là luyện thần phản hư thì khác, loại thuyết pháp này chỉ xuất hiện trong điển tịch của đạo gia, làm người đạt tới loại cảnh giới này không khác gì ngoài nhân vật như Thủy Tổ Khai Sơn có thể bay lên trời giữa ban ngày, như Gia Cát Trương Hồng, Trương Tam Phong. Thôi, trước hết vẫn phải trị bệnh cho tiểu nha đầu kia sớm một chút đã. Diệp Thiên lắc đầu, đứng dậy đi sắc thuốc cho Đường Tuyết Tuyết. Thông mạch chân khí và trị liệu bằng dược liệu cũng giống nhau, không thể thiếu. Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Đường Tuyết Tuyết ban đầu ốm yếu, giờ phút này quả thực tựa biến thành một người khác. Chiều cao vốn không đến 1m6, hiện tại ước chừng đã cao lên 1m65, dáng người gầy gò cũng trở nên đầy đặn. Hôm nay, trước khi trị liệu cho Đường Tuyết Tuyết, Diệp Thiên gọi Chu Khiếu Thiên tới dặn dò. Khiếu Thiên, cắt hết nguồn điện của tứ hợp viện cho ta. Người ở cửa chính coi chừng, ai cũng không thể vào. Hôm nay, Diệp Thiên đã thông huyệt đạo cuối cùng cho Đường Tuyết Tuyết, huyệt phong trì. Chỉ cần đã thông một huyệt vị này, dương mạch toàn thân Đường Tuyết Tuyết liền thông suốt. Nhưng huyệt phong trì là thần kinh ngoại biên tập trung nhiều, hơi không cẩn thận sẽ gây tổn thương đến đại não, nên Diệp Thiên không dám có chút khinh thường. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 71 của bộ truyện May Nhất Mạch. Cũng xin phép quý vị là tập hôm nay sẽ kết thúc hơi sớm, bởi vì hoàn cảnh bên ngoài nó rất là ổn. Thứ nhất là quanh nhà đang có cái công trường họ đang thi công, họ đang khoan bê tông, nó rất là ổn, mình cũng không thể tiếp tục được. Thứ hai là đằng sau nhà mình thì cũng không biết là có cái gì đó, thì mấy con chó nhà hàng xóm đang sủa rất là to. Rồi mình cũng xin phép được nghỉ sớm hôm nay. Tập này mình sẽ end sớm. Kính chúc quý vị và bạn có một thời gian nghe chuyện thật vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn.